Chương 1909, Thiên Huyết Thần Uy. Đây là nơi nào? Rực sau khi tỉnh lại, trong mắt lập lòe điểm điểm mông lung ánh sáng, nhìn cái kia vắng lặng sơn động, giật giật ngón tay, trên người hết thảy vết thương đã vô ảnh vô tung biến mất, huyết mạch thiêu đốt di chứng về sau lúc này tựa hồ vô ảnh vô tung biến mất. Hạ Dực vừa đứng lên thân, chỉ cảm thấy trong cơ thể một nguồn sức mạnh như bài sơn đảo hải bộc phát ra, hư không đều ở đây run không ngừng, dường như không chịu nổi sức mạnh của chính mình. Đây là dòng máu kia sức mạnh thật lớn, Dực trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, cái kia rốt cuộc máu gì dịch lại đem ta sức mạnh tăng lên nhiều như vậy, đơn giản là vô cùng vô tận, thiên địa khác nhau một trời một vực. Được mặc kệ lực lượng này là thế nào tới, là của ai huyết dịch, tóm lại ta bây giờ đã đăng lâm tuyệt đỉnh, sức mạnh vô cùng vô tận, sau đó vừa vận đại triển thần uy, đẩy lùi cương địch, gọi chư thiên mọi người thấy được ta Dực lợi hại. Dực trong mắt lập lòe vẻ phân chấn, xoay người bước ra, nhìn phía xa mở mịt quần sơn. Đột nhiên đưa hai tay ra, hư không trận pháp bình phong lại trực tiếp bị Dực cho xé rách, sau đó chậm bước ra ngoài. Hắn đi ra. Một tiếng kêu to, hấp dẫn các vị cường giả ánh mắt, các vị cường giả dồn dập dơ lên đầu nhìn về phía Dực, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chư thiên vạn giới, từ thượng cổ đến nay triều, thành tựu vô thượng chín qua giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ trường sinh bất tử thần dược xuất thế, làm sao không dẫn tới mọi người điên cuồng. Dực, giao ra trường sinh bất tử thần dược. Tha cho ngươi khỏi chết. Trương Giác chắp hai tay sau lưng, trong mắt lập lòe một vệt nghiêm nghị. Dực, cái kia trường sinh bất tử thần dược không phải ngươi có thể hưởng dụng, vẫn là mau giao ra đến đúng lúc. Bạch Hổ sắc mặt tâm trầm, quanh thân canh kim sát khí không ngừng cắt hư không. Dực, đem trường sinh bất tử thần dược cho ta bản công chúa bảo vệ cho ngươi bình an không việc gì. Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dực. Dực khoanh tay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vô tri hạng người, thật cho là các ngươi ăn chắc ta. Dực, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tượng tộc thần tử một quyền mang theo vô lượng lực lượng, đo nở Dực một quyền đánh tới. Muốn chết? Dực trong mắt lập lòe cuồng dã vẻ, huyết quang phun trào, không chút nào tránh để, đấm ra một quyền, lấy quyền đầu cứng kháng năm đấm. Ầm. Tại sao lại như vậy? Nhìn bị hất bay ra ngoài tượng tộc thần tử, vẫn an ổn đứng ở hư không Dực, giữa trường trong mắt mọi người lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Tượng tộc thần tử là ai? Tượng thần con trai ruột, tượng thần ruột thịt dòng dõi, tu lụy hệ nở tượng thần. Tuy rằng vẫn không có lột sắc thành ngàn tỷ bạch tượng, nhưng đã hóa thân làm ngàn tỷ tiểu giống, sức mạnh có thể xưng là chuẩn tiên bên dưới người số 1, nhưng bây giờ lại bị Ngưu Ma thần bộ tộc Dực cấp hiên phi. Nếu như tu tiên thế giới có khoa học lời, mọi người nhất định sẽ đến một câu cái này không khoa học bốn chữ. Cái này không thể nào. Ngao Nhạc trợn mắt ngoác mồm. Ngưu Ma bộ tộc coi như là tu luyện chính là lực pháp tắc, nhưng cũng không phải cường hãn tới mức này, liền ngay cả tiểu tượng thần đều có thể hất bay đi ra ngoài, cùng trước kia ở tinh không so với. Đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trương Giác nụ cười cứng ngắc đông lại ở nơi nào, trong cặp mắt đầy là không dám tin tưởng, đúng là không dám tin tưởng. Ngươi xác định đây là Dực Ngạc tộc thần tử nói. Làm sao sẽ sức mạnh đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Các vị chuẩn vô thượng cường giả xì xào bàn tán. Cái này không thể nào. Tiểu tượng thần ngẩng mặt lên trời rít gào, trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng, một đôi mắt nhìn Dực, tràn đầy khiếp sợ, trở lại. Một tiếng quát mắng, tiểu tượng thần vận chuyển toàn thân lực đạo. Hư không đều trong nháy mắt bạo nổ mở, hướng về Dực chấn áp tới. Đi chết đi cho ta. Ầm. Tiểu tượng thần lần thứ hai bị lật tung đi ra ngoài, đụng nát vô số quần sơn, ở cái kia trong cho bụi thật lâu chưa hoàn hồn lại. Ha ha ha, ha ha ha, ta mới là trẻ tuổi người số 1, ta mới là trẻ tuổi người số 1, ai dám đối đi cờ hở vơ y ta mới là trẻ tuổi người số 1, này trường sinh bất tử thần dược là của ta rồi. Dực trong mắt lập lòe vẻ điên cuồng, một quyền hướng về Trương Giác đập tới. Trương Giác sắc mặt không hề thay đổi, trong tay phụ triện bay ra. Ầm. Trương Giác cùng cái kia Dực đồng thời bay ra ngoài. Tại sao ngươi, tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy lại cùng ta không khác nhau chút nào? Dực trong mắt cuồng nhiệt trong nháy mắt quặn cuẽ hạ xuống, mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng lệ khí. Trương Giác nghe vậy khỏe miệng mang theo hờ hững nụ cười, trong cặp mắt vô số phụ triện lưu chuyển, bản tọa sử dụng chính là sức mạnh của ngươi, ngươi ngay cả chư thiên vạn giới các vị tu sĩ mạnh yếu chỗ cũng không có làm rõ. Cũng dám như vậy đi ra rêu rao và thế. Nghe Trương Giác, Dực trong mắt mang theo cười gằn, mượn ta sức mạnh ta không tin cõi đời này lại có huyền diệu như vậy thần thông, ngươi dựa vào cái gì mượn dùng của ta sức mạnh, bản tọa vừa không có cho phép ngươi. Trương Giác nghe vậy gật gật đầu, không cần sự đồng ý của ngươi, hà tất ngươi cho phép. Ta không tin giả thần giả quỷ, xem ta làm sao siêu độ ngươi. Bóc trần ngươi thủ đoạn nham hiểm. Dực cười lạnh, trong mắt lập lòe điểm điểm sắc mặt giận dữ, lại đấm một quyền đánh ra, cuốn lên ào ào sóng biển. Sóng biển, không phải sóng biển, là hư không sức mạnh, đem hư không xuyên thủng, dẫn ra hư không sức mạnh. Nhìn thao thao bất tuyệt bao phủ tới hư không sức mạnh, Trương Giác đương nhiên nở nụ cười, coi như là các vị vô thượng cường giả cũng không làm gì được bản tọa, bé ngoan bị bản tọa mượn tới sức mạnh, huống chi là ngươi này châu hoang. Ẩm. Đánh xuống một đòn, song phương mỗi bên lùi về sau 3 bước, cái kia rực biến sắc, ta không tin. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hư không cuốn lên từng trận bụi mù, giao phong mười mấy lần sau khi, rực nhìn về phía Trương Giác thần thông nhất thời chửi ầm lên, đây là cái gì quỷ thần thông, lại không giảng đạo lý, cái kia rõ ràng là thần của ta thông, là của ta sức mạnh, dựa vào cái gì bị hắn mượn dùng. Trương Giác cười không nói, rực một đôi mắt nhìn về phía Trương Giác, thực sự là buồn cười, đây là ta sức mạnh, ngươi làm sao dùng của ta sức mạnh đánh bại ta sức mạnh của ngươi quá mức khô khan, căn bản cũng không có thể một đòn. Nói chuyện, rực lại đấm một quyền đánh ra, hướng về Trương Giác đánh tới. Trở lại ngươi này châu hoang lại còn không hết hy vọng, Trương Giác hứng hở. Ẩm. Trương Giác nụ cười đông lại ở trên mặt, nụ cười đắc ý trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, cả người nổ ra, huyết ngày bay lượn. Bá. Trương Giác chân thân gây dựng lại, sắc mặt khó coi, kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó, cái này không thể nào không phải là như vậy. Ta sức mạnh chính là ta sức mạnh, ngươi chỉ là mượn mà thôi, ngốc khô khan, ta chỉ muốn thêm biến hóa, là có thể khắc chế cho ngươi, rực đắc ý nói. Vận mệnh hình ảnh ngắt quãng. Trương Giác thần thông đang biến, mượn thái dịch giáo tổ vận mệnh lực lượng. Này là làm bứa ngưu ma thần một đôi mắt tự chiến trường rời mở, nhìn về phía biên hoang, một đôi mắt nhìn về phía nhân tộc các vị giáo tổ nơi ở, vậy thì như thế nào, đây cũng không phải là ta chủ động ra tay, mà là Trương Giác thần thông như vậy. Thái dịch giáo tổ không nhanh không chấm nói. Đây là cái gì quỷ thần thông, Trương Giác này thần thông đơn giản là trời đất không tha, ngưu ma thần hung hăng mắng một câu. Mắng xong sau, cái kia ngưu ma thần nhìn về phía chiến trường. Dược sức mạnh tại sao sẽ đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, thật là lạ, đã đến gần vô hạn với chuẩn tiên cực hạn, cơ duyên vừa đến liền có thể lập tức ngưng tụ ma thần chân thân, thật là lạ, dược sức mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy. Ẩm. Vận mệnh sức mạnh bị dược trực tiếp đa nhờ nô, trong mắt lập lòe đạo đạo ánh sáng lạnh, một quyền đập về phía Trương Giác. Làm sao có khả năng, sức mạnh của ngươi lại mạnh như vậy, đã tiếp cận cực hạn. Trương Giác bất đắc dĩ, căn bản là không kịp hồi viên, đã bị Ngọc Độc Tú một đòn cho đa nhờ nô biến thành bột mịn. Mẹ rồi, ngay dòng máu lại mạnh như vậy, bực này thứ tốt ngươi lại cho cái kia man tử, hoạt hoạt tao đạp, tương lai lão tổ ta nếu là có cơ hội, cũng phải chiếm đoạt một ít ngày dòng máu, đến thời điểm lão tổ ta sức mạnh chẳng phải là gấp 100.000 lần tăng cường. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, năm đó phạt thiên đại chiến, lão tổ ta có thể là bỏ khá nhiều công sức khí, ngày đó dòng máu tung tóe, rơi ra mạng hoang đa y đi à, hẳn còn có không ít tàng dư, ta đi đem ngày đó dòng máu thu, này có thể là đồ tốt ra. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói làm liền làm, xoay người thì đi cướp đoạt ngày đó dòng máu, một bàn tay rôi ra, Ngọc Độc Tú nắm Ngọc Thạch lao tổ cổ, ngươi lão già này đừng đi quấy rối, ngươi cho rằng ngày dòng máu là ngươi muốn hấp thu liền hấp thu sao, đừng có nằm ngộng hấp thu ngày dòng máu, ngươi như là bỏ mình, ngươi tất cả sức mạnh, huyết nục, xương cốt, tinh hoa đều sẽ phụng dưỡng cho thanh thiên, trở thành thanh thiên nuôi phẩm, ngươi như là không ngại, cứ việc đi là được rồi. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.